Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 70, ngủ ngon. Góc truyện audio.com. Anh biết cô vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt để đó. Rõ ràng biết anh trở về nhưng làm như không hay. Lục Hạo nằm xuống, ôm cô từ phía sau. Anh cảm nhận được người trong lòng cứng ngắt, nhưng không phản kháng. Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Có những chuyện hiện tại anh không thể rõ ràng giải thích với em. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh lừa dối em. Hàng mi Bạch Tư Vũ rất dài. Lúc này cô chớp nhẹ. Nơi mũi cay cay. Cô mím môi ngăn cho mình không thể xúc động. Phải bình tĩnh nhất để mà can đảm đối đầu mọi thứ sắp xảy ra và đặc biệt không được mềm lòng. Cô nhìn vào bóng đêm ngoài hư không? Ánh đèn đường lúc tỏa lúc mờ giống như tương lai cô bây giờ. Một chút điểm sáng rõ ràng cũng khó mà chờ đợi. Lục Hạo hận mình đến mức khiến cô đau lòng. Cô im lặng, anh càng khó chịu nhưng không thể bắt ép cô tỏ ra như không có gì. Nếu là anh trong tình cảnh ấy, anh cũng sẽ có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh còn phát điên hơn nữa là, chứ không yên ổn như cô bây giờ. Lúc Hạo áp sát mình đến, vùi mặt vào cổ cô, mắt nhắm lại. Mặc kệ cô im lặng, bỏ mặc, anh vẫn siết chặt vòng tay. Ngủ ngon, dường như mấy ngày qua Lục Hạo rất mệt thì phải. Đêm nay anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi Bạch Tư Vũ thấy nghẹt thở muốn xoay người cũng khó khăn. Nghe tiếng thở đều đều cô biết anh đã ngủ. Mấy ngày qua rõ ràng Lục Hạo ngủ không đủ giấc, thời gian bên ngoài nhiều hơn ở nhà. Có lẽ quá mệt mỏi nên anh đã ngủ say. Nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với anh, sâu sắc nhìn vào khuôn mặt điển trai hút hồn của anh. Gương mặt hôm nay gầy đi đôi chút, lộ góc cạnh rõ ràng. Chân mày đen nhánh, khi ngủ vẫn hơi nhíu lại, dường như có gì đó khiến anh mơ hồ mệt mỏi. Bạch Tư Vũ cảm thấy mình vô dụng, được anh ôn trong vòng tay. Cô lại mềm lòng, muốn quên đi tất cả, một lòng một dạ bên cạnh anh. Dù anh có làm gì nên tội hoặc mắc phải sai lầm quá khứ, cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ vì cô quá yêu người đàn ông này, yêu đến tâm can cũng đau đớn. Nhưng làm sao khi sự thật chưa tìm ra, hung thủ vẫn chưa rõ là ai, vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp lý. Cô sao có thể sống những ngày tháng an nhàn, tự tại vô lo. Bạch Tư Vũ còn chẳng dám nghĩ đến ngày mai. Cô sợ một mai mặt trời ló dạng, lại nhiều bí mật vỡ lỡ. Cả một đêm nằm trong lòng anh trằn trọc không yên giấc. Cho đến khi gần sáng, Bạch Tư Vũ mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc này Lục Hạo mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt. Hôn nhẹ lên môi cô. Khuôn mặt anh nặng nề đầy day dứt. Chỉ là sự việc xảy ra án mạng ngày hôm qua không hề đơn giản một chút nào. Tin tức thay nhau đưa tin. Cái chết người đàn ông bị ám sát tại nhà hoang. Buổi sáng Bạch Tư Vũ cùng Lục Hạo ngồi ăn sáng cùng nhau. Tuy nhiên không khí không còn như mọi ngày. Nói thật ra để cô xuống lầu ngồi ăn sáng ngoan ngoãn như lúc này là do Lục Hạo ép bức Bạch Tư Vũ. Anh biết nếu không làm biện pháp mạnh cô sẽ bỏ bữa, còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc sáng ngồi dưới lầu chờ đợi cô rất lâu, vẫn không thấy cô đi xuống. Lúc anh trở lên, Bạch Tư Vũ ngồi yên trên sofa, mắt hướng về cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Một chút ý định xuống lầu cũng không có. Anh mím môi bước đến kéo tay cô đứng dậy. Bạch Tư Vũ có chút bất ngờ, cô muốn giật tay ra. Nhưng anh nắm rất chặt. Lục Hạo cũng không nhượng bộ. Tư Vũ, em giận anh, ghét bỏ anh sao cũng được. Nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép em hành hạ bản thân mình. Bạch Tư Vũ rời đi ánh mắt, lấy im lặng làm phản khán. Nhưng Lục Hạo không cho phép cô có quyền quyết định. Anh kéo tay cô, ép cô xuống lầu. Bạch Tư Vũ tức giận muốn thoát tay anh. Buông ra, em tự đi được. Lục Hạo nhìn cô, qua một lúc anh mới thả tay cô ra. Bạch Tư Vũ xoa xoa cổ tay, giận dỗi quay lưng không thèm nhìn anh. Chiến tranh lạnh, Cảm giác ngột ngạt bao trùm khiến những ai có mặt đều cảm thấy khó thở. Nhưng Lục Hạo không thấy thế, như mọi ngày anh vẫn chăm sóc. Ánh mắt vẫn không rời Bạch Tư Vũ dù một phút. Chỉ cần cô vẫn ở đây, bướng bỉnh một chút với anh vẫn không sao. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Lục Hạo không được ông trời lắng nghe. Bất ngờ lúc này La Chí đi vào, sắc mặt có chút khó coi. Phía sau còn có rất nhiều cảnh sát. Lâm Diện là người dẫn đầu, cách Trương.